chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 11 tháng 11 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Iran thông báo đã thả tàu chở dầu treo cờ Việt Nam. Eo biển Đài Loan ngày càng sụp sôi, báo cáo an ninh của hòn đảo vừa tiết lộ gần 2.800 binh sĩ Mỹ và Đài Loan đã âm thầm diễn tập chung. Cùng lúc đó, Trung Quốc tăng cường tuần tra, sẵn sàng chiến đấu khi các nghị sĩ Mỹ bất ngờ đến thăm Đài Loan. Nhìn xa hơn, Đài Bắc cảnh cáo Bắc Kinh có lẽ đã vạch ra mưu đồ thâu tóm hòn đảo mà không cần tốn một viên đạn. Không chỉ eo biển Đài Loan, hai siêu cường thế giới vẫn còn bất đồng sâu sắc về hàng loạt các vấn đề khác. Theo đó, Mỹ muốn dùng vòm sắt của Israel bảo vệ đảo Guam khỏi đòn oanh kích từ Trung Quốc. Tổng thống Biden mở rộng danh sách đen với các công ty có liên kết với quân đội Trung Quốc. Một số tin tức đáng chú ý khác, nghị sĩ châu Âu cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào tiến trình dân chủ. Trung Quốc tăng cường trang bị cho quân đội ở biên giới Ấn Độ. Belarus nói không cố tình gây căng thẳng với Ba Lan về vấn đề di cư. Bản sao kiệt tác nàng Mona Lisa bán đấu giá 242.000 đô la. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Tàu chở dầu treo cờ Việt Nam đã được phía Iran cho đi vào vùng nước mở vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 11. Kết thúc sự cố căng thẳng hàng hải gần đây liên quan đến Tehran giữa lúc Iran sắp nối lại đàm phán thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc. Theo hãng tin Mỹ AP dẫn nguồn từ một trang web theo dõi hàng hải cho biết, tàu Sotheby's bị kiểm soát ở vịnh Oman vào cuối tháng trước đã tiến vào vùng biển quốc tế vào sáng sớm hôm 10 tháng 11. Đến chiều cùng ngày, chưa rõ thông tin về 26 thủy thủ người Việt trên tàu. Sarok Nazemi, một phát ngôn viên của phái đoàn Iran ở Liên Hợp Quốc cũng nói với AP rằng tàu Sotheby's đã rời khỏi vùng biển Iran vào đêm qua sau khi chuyển dầu khỏi tàu. Trước đó, AP ngày 3 tháng 11 dẫn nguồn tin giấu tên cho hay lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC bắt tàu dầu Sotheby's treo cờ Việt Nam tại vịnh Oman hôm 24 tháng 10. Hình ảnh do truyền thông Iran công bố cho thấy IRGC sử dụng xuồng cao tốc tàu tuần tra áp sát tàu dầu Sotheby's trong khi binh sĩ đổ bộ lên tàu bằng trực thăng Bell 412. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 11, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã làm việc với giới chức Iran nhằm sớm giải quyết sự việc. Bà Hằng thông báo toàn bộ 26 thuyền viên người Việt trên tàu được đối xử tốt, tình trạng sức khỏe bình thường. Hàng trăm lính Mỹ đã đến Đài Loan trong vòng 2 năm qua, tiến hành hơn 100 chương trình diễn tập khác nhau. Ngược lại, cũng có hàng trăm binh sĩ từ hòn đảo tự trị đến Mỹ trong cùng giai đoạn, theo báo cáo an ninh năm 2021 của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan vừa cho biết. Cụ thể, tờ South China Morning Post vừa xem qua bản báo cáo 2 năm một lần của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết, có gần 2.800 binh sĩ của Mỹ Đài đã tham gia 384 chương trình trao đổi từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Trong đó, bao gồm 542 binh sĩ Đài Loan đến Mỹ và 618 quân nhân Mỹ tham gia các chương trình diễn tập ở hòn đảo tự trị. Báo cáo mới đây khiến dư luận quốc tế kinh ngạc. Trước đó, nguồn tin dò dỉ với Wall Street Journal rằng lực lượng đặc nhiệm và thủy quân lục chiến Mỹ đã có mặt ở Đài Loan suốt nhiều năm, nhưng số lượng chỉ vài chục người. Điều bất ngờ là lãnh đạo Thái Anh Văn cũng xác nhận thông tin này trên đài CNN, khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Ngoài ra, theo một thông tin khác hé lộ vào hôm thứ Hai, tạp chí Foreign Policy đã được xem được hồ sơ nhân sự của Lầu Năm Góc, trong đó viết rằng binh sĩ Mỹ đã đồn trú ở Đài Loan có thể sớm nhất vào năm 2018. Tuy nhiên, con số khá nhỏ, chỉ khoảng từ 7 đến 30 người, nhằm tránh gây kích động ở khu vực eo biển sục sôi. Quân đội Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết đã tiến hành tuần tra và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu nhắm thẳng hướng eo biển Đài Loan. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên án phái đoàn nghị sĩ Mỹ bất ngờ đến thăm hòn đảo trên máy bay quân sự. Trong thông cáo, phát ngôn viên quân đội Trung Quốc cho rằng chuyến tuần tra mới đây là nhằm răn đe những thông điệp cực kỳ sai lầm, những hành động sai lệch của các nước liên quan trong vấn đề Đài Loan. Một nội dung trong hoạt động tuần tra của Trung Quốc bao gồm tiếp tục gửi máy bay uy hiếp Đài Loan vào ngày thứ Ba, ngày 9 tháng 11. Đợt xâm phạm này bao gồm 6 máy bay thuộc hai đơn vị khác nhau, xông thẳng vào góc Tây Nam vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Phi đội này bao gồm 4 tiêm kích J-16 và 2 máy bay trinh sát. Nhà bình luận quân sự Hồng Kông Tống Trung Bình cho rằng, đợt tuần tra kết hợp nhiều đơn vị quân đội cho thấy Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông của Trung Quốc đã luôn sẵn sàng phản ứng nhanh chóng một khi quân đội nước ngoài can thiệp vào cuộc xung đột ở eo biển. Ngay trước hành động thị uy của Trung Quốc, truyền thông Đài Loan hôm thứ Ba đồng loạt đưa tin nhóm nghị sĩ chưa rõ thông tin cụ thể ở cả Thượng viện và Hạ viện đã từ Washington đến Đài Bắc trên máy bay của quân đội Mỹ. Theo South China Morning Post, trong nhóm nhà lập pháp Mỹ bao gồm Thượng nghị sĩ John Cornyn bang Texas và Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville bang Alabama. Họ cùng đồng nghiệp đến thăm không kèn không trống trên máy bay C-40A của Hải quân Mỹ. Nói về chuyến thăm đột xuất, ông Tô Trinh Sương, lãnh đạo hành pháp viện Đài Loan vào hôm thứ Tư cho biết mối quan hệ Mỹ-Đài vô cùng quan trọng. Ông bày tỏ tôn trọng những chuyến thăm của bạn bè, chính quyền ở Đài Bắc sẽ đón tiếp và thảo luận phù hợp dựa trên nhu cầu đôi bên, theo ông Tô nói khái quát. Viện Mỹ ở Đài Loan trên thực tế có vai trò như đại sứ quán, chưa bình luận về chuyến thăm. Còn ở Washington, Lầu Năm Góc cho biết việc phái đoàn Mỹ được chở bằng máy bay quân sự cũng không phải chuyện bất thường. Phát ngôn viên John Kirby nói thêm, đây là chuyến thăm thứ hai của các nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan trong năm nay. Cũng trong báo cáo an ninh công bố hôm thứ Ba, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho rằng Trung Quốc liên tục cử máy bay xông vào vùng ADIZ chính là nhằm giáo diết thực hiện chiến tranh vùng xám, âm mưu thâu tóm Đài Loan mà không cần phải giao tranh toàn diện. Báo cáo năm nay lần đầu tiên công bố bằng cả tiếng Hoa và tiếng Anh, dành hẳn một phần để liệt kê chi tiết mối nguy từ Trung Quốc đối với Đài Loan về an ninh mạng và chiến tranh nhận thức. Báo cáo viết, trong những năm gần đây, Trung Quốc càng lúc càng tăng cường thực hiện chiến tranh vùng xám, bao gồm việc hầu như mỗi ngày đều cử máy bay chiến đấu áp sát góc Tây Nam ADIZ. Song song đó là diễn tập quân sự rầm rộ gần quần đảo Đông Sa do Đài Bắc kiểm soát. Phía Trung Quốc còn tiếp cận phi quân sự bằng cách dùng xuồng cao tốc gây cản trở tàu tuần duyên Đài Loan và nạo vét cát trái phép xung quanh vùng nước mà Đài Bắc kiểm soát. Báo cáo an ninh của Đài Loan cho rằng chuỗi hành động của Trung Quốc khai thác tối đa vùng xám đan xen giữa chiến tranh và hòa bình. Trung Quốc đang muốn tăng cường các mối đe dọa theo chiến thuật Salami-Cutlass. Chiến thuật Salami-Cutlass bao gồm thực hiện hàng loạt động thái khiêu khích đơn lẻ, không kích động giao tranh, nhưng khi chúng kết hợp với nhau thì cũng giống như đĩa salami sẽ tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh có sức ảnh hưởng to lớn. Những thủ thuật răn đe của Trung Quốc không chỉ ép buộc Đài Loan phải ra sức phòng thủ tối đa mà còn phần nào làm lung lay niềm tin, ý chí chiến đấu của binh sĩ. Trung Quốc còn nỗ lực thay đổi hoặc thách thức hiện trạng ở eo biển nhằm mục tiêu sáp nhập mà không cần chiến tranh, theo báo cáo của cơ quan phòng vệ Đài Loan đã viết. Báo cáo nói thêm, Trung Quốc không ngừng đổ thêm tiền vào quốc phòng, tăng thêm các nguồn lực để cải thiện khả năng chiến đấu của binh sĩ và hiện đại hóa quân đội. Cơ quan phòng vệ Đài Loan nhận định, với nhiều chiến thuật đa dạng, Trung Quốc có thể tiến hành xâm nhập ở nhiều mặt trận khác nhau để kiểm tra khả năng cảnh báo sớm và hệ thống ứng phó của Đài Loan, cũng như gây áp lực tối đa cho chúng ta. Bên cạnh tăng cường giúp Đài Loan nâng cao khả năng phòng vệ, Mỹ còn gấp rút cải thiện hệ thống phòng thủ trên đảo Guam giữa Thái Bình Dương, nơi chứa các căn cứ quân sự Mỹ gần Trung Quốc nhất. Quân đội Mỹ được cho là đang thử nghiệm hệ thống phòng không vòm sắt do Israel chế tạo trên đảo này. Cụ thể, tờ Wall Street Journal cho hay, việc thử nghiệm diễn ra từ nay đến tháng 12 nhưng chưa rõ mức độ thành công. Vòm sắt đã được quân đội Israel triển khai trong một thập kỷ, tiêu diệt thành công hàng ngàn vũ khí tự chế của nhóm phiến quân Hamas. Theo trang tin Nga RT, hệ thống vòm sắt được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm gần, đạn pháo và máy bay không người lái. Tuy nhiên, sẽ không thể chống lại tên lửa siêu thanh mang đầu đạn hạt nhân mà Trung Quốc nhiều khả năng đã thử nghiệm vào mùa hè năm nay. Dù vậy, việc tăng sức phòng thủ cho đảo Guam chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh rộng lớn hơn của Lầu Năm Góc, nhằm củng cố khả năng chống lại mối nguy hiểm tiềm tàng từ Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương. Guam là vùng lãnh thổ xa của Mỹ và chỉ cách Trung Quốc khoảng 4.700 km. Hòn đảo này chứa nhiều căn cứ hải quân và không quân, đồng thời có 190.000 binh sĩ và một số lực lượng dân sự Hoa Kỳ. Guam nhiều khả năng sẽ là mục tiêu không kích đầu tiên mà Bắc Kinh nhắm vào nếu xảy ra xung đột vũ trang với Washington. Hệ thống vòm sắt được Israel phát triển và đưa vào sử dụng từ năm 2011. Lá chắn này đã được nâng cấp đáng kể trong vài năm gần đây nhờ nguồn quỹ của Hoa Kỳ. Trong một cuộc tranh luận nảy lửa hồi tháng 9, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói ngân sách 1 tỷ đô la để củng cố lá chắn vòm sắt cho Israel, sau đó hứng chịu hơn 4.000 rocket trong cuộc giao tranh với Hamas vào tháng 5. Đồng thời, Mỹ cũng mua hai hệ thống vòm sắt của Israel vào năm 2019, tốn khoảng 373 triệu đô la. Một lá chắn được gửi đến đảo Guam, một lá chắn vẫn còn ở lục địa Mỹ. Lầu Năm Góc lần đầu thử sức mạnh vòm sắt ở bang New Mexico vào mùa hè năm nay. Nó bắn hạ thành công nhiều mục tiêu, bao gồm máy bay không người lái. Vừa đối đầu nhưng cũng vừa có hành động ngoại giao để giảm căng thẳng, đó dường như là chiến lược của Mỹ và Trung Quốc hiện tại. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể hội đàm trực tuyến vào tuần tới. Cuộc họp sắp tới đã được ấn định tại Zurich vào tháng trước trong cuộc hội đàm giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì. Hôm 10 tháng 11, Nhà Trắng cho biết cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo sắp tới là một phần trong nỗ lực không ngừng của Mỹ để quản lý có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa hai quốc gia. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc hai nước vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Trước đó, ông Biden và các quan chức Mỹ đã chỉ trích sự vắng mặt của Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Glasgow. Ngoài ra, cuộc khẩu chiến giữa Washington và Bắc Kinh về nguồn gốc COVID-19 vẫn chưa ngã ngũ. Bên cạnh đó là hàng loạt mâu thuẫn căng như dây đàn liên quan đến việc quân đội Mỹ đóng quân ở Đài Loan hay là việc đôi bên đóng lãnh sự quán của nhau tại Thành Đô và Houston. Cũng liên quan mối quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba ngày 9 tháng 11 đã gia hạn một lệnh cấm ngăn người Mỹ đầu tư vào các doanh nghiệp liên kết với quân đội Trung Quốc. Trong bức thư gửi đến Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, ông Biden viết, Trung Quốc đang tăng cường khai thác nguồn vốn của Mỹ để phát triển và hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực tình báo và các bộ máy an ninh khác. Điều này tạo điều kiện cho Trung Quốc đe dọa nước Mỹ và các lực lượng Mỹ ở hải ngoại. Ông Biden cho biết quy định cấm được ban hành đầu tiên dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump thông qua một sắc lệnh hành pháp vào tháng 12 năm 2020 vẫn sẽ có hiệu lực sau ngày 12 tháng 11 năm 2021. Việc gia hạn sắc lệnh này là hành động tiếp nối một động thái của chính quyền ông Biden hồi tháng 6, đã thêm hơn 10 tập đoàn Trung Quốc và các công ty con vào danh sách đen, nâng tổng số doanh nghiệp liên kết với quân đội Trung Quốc mà người Mỹ không được đầu tư lên con số 59, trong số những cái tên mới bổ sung bao gồm tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc và nhà sản xuất ống nhựa Aerosene Corp. Nhà đầu tư Mỹ bị cấm mua thêm cổ phiếu của các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen ở thị trường Mỹ và sẽ có một năm để thoái vốn hiện có. Chính quyền ông Biden đang tiếp tục đường lối cứng rắn với Trung Quốc. Tổng thống cho biết trong bức thư hôm thứ Ba rằng Bắc Kinh đã sử dụng chiến lược kết hợp giữa quân sự với dân sự để buộc công ty dân sự ở Trung Quốc hỗ trợ các hoạt động tình báo và quân sự. Nhiều nghị sĩ châu Âu vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nỗ lực tăng cường của Bắc Kinh để làm gián đoạn tiến trình dân chủ ở EU. Khối châu Âu trước đó đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc cố gắng can thiệp vào nội bộ chính trị. Trong phiên điều trần ở Brussels hôm thứ Ba ngày 9 tháng 11, một ủy ban đặc biệt thuộc Nghị viện châu Âu chuyên giám sát về sự can thiệp từ bên ngoài và việc cài cắm thông tin sai lệch đã kêu gọi EU cần phải hành động mạnh mẽ hơn chống lại các mối đe dọa, thậm chí phải thành lập một lực lượng đặc biệt để giám sát sự can thiệp đến từ Trung Quốc. Khuyến nghị được đưa ra sau khi ủy ban của Nghị viện châu Âu gửi phái đoàn đến Đài Bắc vào tuần trước nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm của Đài Loan về chống can thiệp và chiến dịch thao túng thông tin. Trong một động thái cho thấy mối lo ngại của châu Âu với Bắc Kinh, Ủy ban Nghị viện đã gửi báo cáo sơ bộ dài 33 trang nhắc đến 40 nỗ lực can thiệp chính trị từ Trung Quốc, nhiều hơn gấp đôi so với Nga. Tác giả chịu trách nhiệm chính về báo cáo là Sandra Kalniete, một thành viên Nghị viện châu Âu từ Latvia và là cựu ngoại trưởng, phát biểu rằng EU đang không theo kịp các đối thủ có công nghệ phức tạp và gánh chịu hậu quả của việc bị can thiệp, cài cắm thông tin sai lệch. Cựu bộ trưởng nói châu Âu giống như đang dùng xe đua đuổi theo tên lửa. Bà kêu gọi EU phải thiết lập cơ chế trừng phạt đặc biệt đối với các hoạt động can thiệp của nước ngoài. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đang tăng cường chuẩn bị cho khâu hậu cần để cải thiện điều kiện sống và làm việc của sĩ quan, binh sĩ hoạt động tại khu vực biên giới tranh chấp Trung Ấn khi mùa đông buốt giá đang đến gần. Các nhà quan sát Trung Quốc cho rằng các vụ đụng độ quy mô lớn khó có nguy cơ xảy ra vào mùa đông, nhưng va chạm nhỏ có thể bùng lên bất ngờ. Do đó, hậu cần là yếu tố then chốt để bộ đội biên phòng có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Về mặt này, Trung Quốc có lợi thế lớn hơn so với Ấn Độ. Gần đây, truyền thông New Delhi đưa tin quân đội nước này đang gặp nhiều thách thức trong việc đối đầu với trời đông băng giá và chi phí ngất ngường để duy trì hoạt động của các lực lượng. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc tự tin khẳng định dù đường núi bị băng tuyết cắt đứt thì khâu hậu cần vẫn đảm bảo xuyên suốt để quân đội yên tâm thực hiện các nhiệm vụ tác chiến và huấn luyện ở biên giới. Hiện, phía Bắc Kinh đã ứng dụng nhiều công nghệ mới trong công tác bảo vệ biên giới như trang bị thiết bị dò tìm hiện đại cho phép binh sĩ Trung Quốc quan sát các tình huống từ ngay bên trong các chốt quân sự. Quân đội tiền tuyến cũng có thể thu thập và quản lý thông tin bằng các hệ thống chỉ huy hiện đại để giải quyết vấn đề thiếu oxy. Máy thở oxy di động, buồng oxy và các thiết bị cung cấp oxy cá nhân đang được cấp rộng rãi cho các lực lượng ở tiền tuyến. Trong khi đó, doanh trại trên cao nguyên được vận hành và sưởi ấm bằng nhiều nguồn năng lượng như than, điện và năng lượng mặt trời. Người đứng đầu cơ quan điều phối của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cho biết, các khu vực biểu tình về Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ được thiết lập dựa theo năng lực phòng chống COVID-19 của các địa phương. Được biết, Olympic 2022 sẽ diễn ra vào tháng 2 tới. Các nhà hoạt động nhân quyền đã nhân sự kiện này để biểu tình lên án cáo buộc vi phạm nhân quyền của Trung Quốc với người Duy Nguyên Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương. Bắc Kinh đã bác bỏ mọi lời tố cáo. Ông Juan Antonio Samaran, Chủ tịch Ủy ban Điều phối của IOC cho biết, quyền biểu tình đã được đề cập trong hợp đồng với thành phố đăng cai. Ông nói, đó là những bộ quy tắc nghiêm ngặt mà chúng tôi và ban tổ chức đặt ra trong giai đoạn đầy thách thức của dịch COVID-19. Những cam kết này hiển nhiên sẽ thay đổi tùy theo diễn biến dịch ở Trung Quốc từ nay đến khi Thế vận hội diễn ra. Được biết, du khách quốc tế không được tham dự Thế vận hội mùa đông, tuy nhiên, người dân địa phương sẽ được phép vào sân cổ vũ cho các vận động viên. Khi được hỏi làm thế nào để đảm bảo Olympic diễn ra suôn sẻ khi các cuộc biểu tình về nhân quyền đang diễn ra căng thẳng, ông Christopher Duby, giám đốc điều hành Olympic gửi thông điệp: Thế vận hội là nơi chúng tôi tôn vinh nhân loại, chúng tôi đang xây dựng những cây cầu kết nối mọi người, đây rõ ràng là những gì thế giới đang cần, chúng ta không nên dựng lên những bức tường hoặc khơi dậy căng thẳng vốn đang đầy rẫy trên toàn cầu. Hôm 9 tháng 11, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đến thăm Viện Pasteur ở thủ đô Paris, Pháp, trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 4 ngày nhằm khôi phục mối quan hệ căng thẳng Mỹ-Pháp sau khi hiệp ước an ninh ba bên AUKUS của Hoa Kỳ với Anh, Úc khiến Paris mất đi hợp đồng đóng tàu ngầm hàng chục tỷ đô. Trong chuyến thăm, bà đã không ngừng ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước trải qua chiều dài lịch sử. Bà Harris khẳng định Mỹ và Pháp đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt, thể hiện qua sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, và có nhiều khám phá giá trị để chống lại bệnh dại, HIV/AIDS, ung thư vú. Gần đây, nhất là cách đôi bên cùng hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch. Nữ lãnh đạo phía chính trị cũng giống như các hoạt động nghiên cứu, các nhà khoa học cần đặt ra giả thuyết, sau đó kiểm chứng. Những lần thử nghiệm chắc chắn sẽ có trục trặc, sai lầm, sau đó mọi người cùng nhau phân tích và giải quyết sự sai lệch ấy, điều chỉnh lại giả thuyết và bắt đầu lại. Bà nhấn mạnh, chính phủ chúng tôi cũng như vậy, chúng tôi không ngừng đề ra các kế hoạch, lần đầu triển khai có thể trục trặc, chúng tôi sẽ đánh giá và thực hiện lại. Những phát biểu này của bà Harris được cho là cách nói tránh về cách xử lý hiệp ước AUKUS gây tranh cãi của Tổng thống Biden, khiến Pháp có cảm giác bị đâm sau lưng. Theo lịch trình, bà Harris có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào thứ Tư ngày 10 tháng 11. Mặt khác, theo cuộc thăm dò mới đây do USA Today thực hiện, chỉ 28% người Mỹ cho rằng bà Harris đang làm tốt vai trò của mình ở cương vị Phó Tổng thống. Chuyển sang những thông tin nóng đáng chú ý, hôm 9 tháng 11, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết đang cố gắng không làm leo thang căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư gần biên giới với Ba Lan. Dù vậy, ông Lukashenko vẫn cáo buộc phía Ba Lan đang cố gắng uy hiếp Belarus bằng cách điều động lượng lớn binh lính đến biên giới giữa hai nước. Đáp lại, phía Ba Lan và các thành viên Liên minh châu Âu EU cho rằng Belarus đang khuyến khích người di cư bất hợp pháp từ Trung Đông, Afghanistan và châu Phi vượt biên sang EU để trả đũa các lệnh trừng phạt mà khối đã giáng lên Minsk vì vi phạm nhân quyền. Châu Âu không loại trừ khả năng tăng thêm trừng phạt do căng thẳng về vấn đề di cư gần đây. Hàng trăm người di cư ở biên giới Ba Lan-Belarus đang chống chọi với thời tiết cắt da cắt thịt, nhiệt độ giảm xuống mức âm, buộc phải đốt lửa trại để sưởi ấm. Nhiều người thậm chí kích động, cố gắng vượt biển, dẫn đến các sự cố thương tâm. Trong một động thái phản ứng mạnh mẽ đối với Belarus, EU vào hôm 9 tháng 11 kêu gọi Minsk hãy ngừng công cụ hóa vấn đề di cư. Hiện cuộc khủng hoảng biên giới đang gây sức ép mạnh mẽ với Ba Lan, nước thành viên của EU. Ủy ban châu Âu ước tính hơn 2.000 người đang mắc kẹt ở biên giới Ba Lan và Belarus. Phát ngôn viên của Ủy ban, bà Dana Spinant, nói trong một cuộc họp báo rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã yêu cầu Belarus dừng lại những hành động công cụ hóa vấn đề di cư để phục vụ mục đích chính trị, khiến cho nhiều người bị đe dọa tính mạng. Ủy ban châu Âu khẳng định đang giám sát hoạt động hàng không giữa các nước thứ ba với Belarus nhằm ngăn cản thêm nhiều người di cư chảy tràn tới biên giới, gây khủng hoảng chất chồng cho Ba Lan và sau đó có thể là hàng loạt thành viên Liên minh châu Âu. EU cũng chuẩn bị áp đặt các lệnh trừng phạt mới để gây áp lực cho chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Chuyển sang một số tin tức nóng, phiên tòa ở Kenya vào hôm 9 tháng 11 đã yêu cầu kiểm tra tâm thần đối với chồng của nhà vô địch điền kinh thế giới, Agnes Tirop, Ibrahim Rotich, 41 tuổi, chịu khởi tố vì sát hại vợ và sẽ trải qua giám định tinh thần vào ngày 16 tháng 11 tới đây. Người đàn ông cũng vừa hầu tòa với đôi tay bị còng. Trước đó, nạn nhân Tirop được phát hiện tử vong do bị đâm tại nhà riêng ở thị trấn Thung lũng Valley vào ngày 13 tháng 10. Sự kiện này càng bộc lộ tình trạng bạo lực mà phụ nữ phải gánh chịu ở Kenya. Nghi phạm là chồng của nạn nhân bị bắt giữ vào một ngày sau đó, trong lúc tìm cách vượt biên. Đến nay, Rotich và luật sư đại diện vẫn không bình luận chính thức về vụ án. Trước khi qua đời, vận động viên Tirop vào tháng 9 đã phá kỷ lục thế giới trên đường đua nữ cự ly 10 km ở Đức. Cô cũng từng giành huy chương vàng tại giải vô địch thế giới năm 2017 và 2019. Tirop lớn lên trong một gia đình làm nông nghèo ở miền cao nguyên Kenya. Tài năng của cô sớm tỏa sáng vào năm lớp 4 khi giành chiến thắng trong giải Việt giả toàn quốc. Tirop nhanh chóng tranh tài và giành thắng lợi ở nhiều sự kiện thi đấu quốc tế. Sự nghiệp của cô phất lên như diều gặp gió, nhưng cuối cùng lại kết thúc trong bi thương. Tại hiện trường án mạng, cảnh sát phát hiện một chiếc cúp vô địch vẫn còn đóng gói, chưa từng được mở. Nữ vận động viên tài năng được an táng vào ngày 23 tháng 10 với hơn 1.000 người đưa tiễn. Tang lễ chính thức được tổ chức vào ngày mà nữ kỷ lục gia tròn 26 tuổi. Trong vụ việc gây tranh cãi giữa Mỹ và Nga, theo Reuters, Trevor Reed, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ đã tuyệt thực trong nhà tù Nga nhằm phản đối việc giam giữ và bị vi phạm các quyền lợi cơ bản. Reed đang thụ lý 9 năm tù với bản án được tuyên vào năm ngoái, buộc tội cựu binh Mỹ đe dọa tính mạng của hai cảnh sát ở Moscow trong lúc say rượu. Phía Trevor Reed đã phản đối mọi cáo buộc, cho rằng đây là một hành động chính trị. Washington cũng gọi phiên tòa là một màn kịch vô lý. Trong thông cáo công bố vào cuối ngày 9 tháng 11, gia đình cựu binh Reed cho biết anh đã tuyệt thực nhằm phản đối sự giam giữ tùy tiện của Nga, cũng như nhân quyền và quyền lợi được quy định trong luật pháp Nga đều đã bị vi phạm. Mặc dù gia đình không nói Reed dự định tuyệt thực trong bao lâu, nhưng họ kêu gọi chính phủ Mỹ hỗ trợ cho người thân, mong muốn anh nhận được sự quan tâm tương tự như với chính trị gia đối lập Điện Kremlin Alexei Navalny. Hiện cả nhà giam nơi Reed thụ án và đại sứ quán Mỹ ở Moscow đều chưa đưa ra bình luận. Thời tiết xấu và biển động đã khiến 306 người di cư mắc kẹt thêm một ngày giữa biển Địa Trung Hải vào hôm 10 tháng 11. Họ cầm cự trên chuyến tàu cứu hộ Ocean Viking, vận hành bởi tổ chức thiện nguyện châu Âu là SOS Địa Trung Hải. Các thủy thủ đang lo ngại điều kiện ngày càng tồi tệ hơn do mưa gió mạnh sẽ trì hoãn nỗ lực của giới chức để tìm một hải cảng an toàn cho tàu cập vào. Những người di cư được giải cứu vào tuần trước trên nhiều phương tiện tạm bợ khác nhau, bao gồm một xuồng cao su chở tới 94 người đi qua vùng biển quốc tế ngoài khơi Libya. Một bác sĩ tên Trent có mặt trên tàu cứu hộ cho biết rằng, chúng tôi rất lo ngại tình trạng của người di cư sẽ chuyển biến xấu, nhiều người bị bỏng nhiên liệu và trẻ em cần được chăm sóc cẩn thận hàng ngày. Nhưng tàu của chúng tôi chỉ giống như chiếc xe cứu thương nổi trên biển, chứ không có chức năng của bệnh viện. Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm thứ Tư ngày 10 tháng 11 đưa tin các cửa hàng đang được phun khử khuẩn và các nhân viên y tế siết chặt biện pháp ngăn ngừa virus. Trong video phát sóng trên đài KCNA, các nhân viên cửa hàng Kyung-hung đã tiến hành khử trùng và kiểm tra thân nhiệt của khách hàng, yêu cầu họ dùng nước rửa tay. Quan chức ở Trung tâm Phòng chống dịch bệnh ở quận Phosongan cho hay, họ đang tăng cường các biện pháp ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp khi thời tiết chuyển lạnh. Triều Tiên không báo cáo chính thức bất kỳ ca nhiễm COVID-19, nhưng đã áp đặt các biện pháp phòng chống dịch rất nghiêm, bao gồm đóng cửa biên giới, hạn chế di chuyển nội địa. Theo Reuters, các chuyên gia cho rằng không loại trừ khả năng bùng phát các ổ dịch. Dù chỉ là bản sao kiệt tác nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci, nhưng tác phẩm chép tranh vẫn được bán với giá ngất ngưỡng 210.000 euro, tương đương 242.000 đô la Mỹ trong sự kiện đấu giá ở Paris vào ngày 9 tháng 11. Nguyên tác của Leonardo được vua Pháp François đệ nhất mua vào năm 1518, hiện lưu giữ ở bảo tàng Louvre, thu hút đám đông khổng lồ đến chiêm ngưỡng nụ cười bí ẩn của Mona Lisa. Nhà đấu giá Pháp Acruso ước tính bản sao chép được vẽ vào khoảng năm 1600, mô phỏng cực kỳ tinh vi tác phẩm gốc sẽ có giá vào khoảng 150 đến 250 ngàn euro. Thế nhưng mức giá thực tế còn vượt cả kỳ vọng. Vào tháng 6, nhà sưu tập châu Âu đã mua bức tranh sao chép khác của tác phẩm Mona Lisa với giá 2,9 triệu euro, lập kỷ lục thế giới. Trước đó năm 2017, hãng Christie ở New York đã bán tác phẩm Salvatore Mundi của Leonardo với mức giá gây sốc 450 triệu đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.